Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, Moon's Novel, Jinu là hy vọng duy nhất còn sót lại của họ. Jinu cẩn thận giúp Zuhi, người đang đông cứng trong sợ hãi, đứng dậy, và giải thích giới luật thứ hai. Nó nói, ca ngợi chúa tể, đó là manh mối duy nhất của chúng ta. À hát, cái đó, ông Kim sực nhớ ra. Đó là dòng chữ viết trên phiến đá, phải không? Phải rồi, ca ngợi chúa tể, chứng minh đức tin của ngươi, chúng ta phải thực hiện cả ba giới luật. Jinu nói một cách gấp gáp. Bùm tương đương, sau bước chân này, bức tượng thần đã đến trước mặt nhóm thợ săn. Cái bóng khổng lồ của nó bao phủ các thợ săn, những người đang đứng với khuôn mặt tái nhợt. Tôi sẽ thử, một thợ săn trẻ và thường tỏ ra nhút nhát từ từ bước tới. Này, anh định làm gì thế? Tôi là một thành viên trong dàn đồng ca của nhà thờ. Gì chứ, ca ngợi thì tôi tự tin lắm. Chàng trai trả lời ông Kim và đi về phía bức tượng thần. Khi đến gần bức tượng, anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu hát. Tôi bước đến trước ngài tương đương, giọng hát trẻ trung của anh vang khắp phòng. Hãy gột rửa tôi và ban phước cho tôi. Tượng thần dừng lại trước mặt anh. Các thợ săn thở hổn hển vì ngạc nhiên và sợ hãi. Như thể đang thỏa mãn bởi bài hát, bức tượng thần đứng bất động. Mọi âm thanh trong căn phòng biến mất, chỉ có tiếng hát của người thợ săn trẻ tuổi vang lên. Kết quả này khiến thợ săn đó tự tin hơn, nên anh ta cất giọng to hơn và tiếp tục hát. Mọi lỗi lầm của tôi sẽ bị cuốn trôi bởi ân sủng của Chúa Tể. Trong lúc các thợ săn tràn đầy hy vọng, Jinu vẫn cảm thấy bứt rứt, bồn chồn. Cảm giác như cậu đã bỏ quên manh mối nào đó. Sai quá sai rồi, ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu Jinu. Căn ô ỏng này có bộ quy tắc riêng. Người thợ săn trẻ kia đang trình diễn theo quy tắc của Kitô giáo, không phải của căn phòng này. Nhưng may mắn thay, bức tượng đã không di chuyển. Phải chăng đây là trùng hợp? Jinu nghiêng đầu, cậu không ngăn thợ săn kia lại, bởi cậu cũng không nghĩ ra bất kỳ cách nào khác để ngăn chặn bức tượng thần. Đột ngột, boom, một vụ tiếng động lớn vang lên, phá vỡ giai điệu bài hát, sau đó là một tiếng hét. Kia a, khi bức tượng thần giơ chân lên một lần nữa, những gì còn lại của người thợ săn trẻ tuổi bắt đầu rơi ra. Những mảnh vụn, rơi ra từ bàn chân, các thợ săn khác cũng bắt đầu la hét. A hát hát hát, u á, khuôn mặt vô cảm của bức tượng lúc trước giờ chuyển sang thịnh nộ. Nó nổi giận rồi, chạy mau, các thợ săn vội vã chạy toán loạn. Kia a, bị sốc nặng khi nhìn thấy người thợ săn trẻ tuổi bị nghiền nát, một nữ thợ săn không thể nhấc chân lên nổi, chỉ đứng đó la hét. Chết tiệt, Jinu, đang vừa dìu Zuhi vừa chạy, vội quay lại định giúp cô ta. Nhưng anh bị ông Song chặn lại. Chú, muộn rồi, giống như đang đuổi một con ruồi, bức tượng đập tay lên đầu nữ thợ săn. Bang, Jinu quay đi, đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Đến nỗi anh không dám nhìn, chúng ta không thể chôn chân ở đây được, cậu muốn để cô Zuhi bị giết luôn à? Lời ông Song khiến Jinu giật mình, ông ấy nói đúng, bùm, oa, bùm, bùm, cứu tôi với, không bước đi chậm rãi như lúc nãy, bức tượng thần chạy qua chạy lại, nghiền nát các thợ săn dưới chân nó. Mỗi bước chân của bức tượng làm rung chuyển toàn bộ ngôi đền. Bùm, bùm, Jinu vừa bỏ chạy vừa nghiến răng, trong khi đó, Zuhi nhắm tịt mắt và bám chặt lấy Jinu. Tản ra mau, hiểu rồi, biết rằng chạy cùng, gocchuyenaudio.com, nhau khiến họ dễ trở thành mục tiêu, Jinu và ông Song tách ra hai hướng. Cố gắng duy trì khoảng cách lớn nhất giữa mình và tượng thần, Jinu chạy về phía một bức tượng trên tường. Ông Park đang ở phía đó, người đàn ông ấy đã chạy bằng tất cả sức lực của mình, vì có nhiều thứ còn đáng giá hơn cả cuộc sống của chính ông ta. Hình ảnh gia đình ông Park phản chiếu qua đôi mắt đẫm lệ. Con trai ông trông rất cha mình. Vợ ông đang mang thai đứa con thứ hai. Ông Park không thể chết ở một nơi như thế này. Với toàn bộ sức lực, Park chạy nhanh hơn tất cả mọi người và đến gần rìa căn phòng. Hộc, hộc, đột nhiên ông Kim hét toáng lên khi ông Park còn đang thở hổn hển. Ông Park, nghe giọng nói quen thuộc, ông Park quay về phía ông Kim. Hả, ông Kim ra hiệu cho ông Park quay lại, đồng thời hét lên. Quay lại, và một cái gì đó sắc bén lóe lên từ phía sau lưng ông Park. Ha, xoẹt, cơ thể ông Park bị tách đôi, từ đỉnh đầu trở xuống. Hai mảnh tách biệt rơi xuống, đổ về hai phía trên mặt đất. Ông Park, sau khi chẻ đôi ông Park bằng thanh kiếm của mình, một bức tượng quay lại và đứng vào vị trí của nó trên bức tường, như thể không có gì xảy ra. Ông Kim không cầm được nước mắt khi chứng kiến cái chết của bạn mình. Lũ khốn này, boom, boom, boom, đằng sau anh ta, bức tượng thần khổng lồ chạy từ chỗ thợ săn này đến thợ săn kia, nghiền nát họ bằng đôi chân của nó. Những người chạy trốn vào các bức tường thì bị tấn công bởi các bức tượng nhỏ. tay tôi, cánh tay của tôi, ngôi đền đã biến thành một tử địa với khung cảnh khủng bố và tàn sát. Jinu vừa chạy vừa thở hổn hển, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân cậu thì càng ngày càng nặng, nhưng trong đầu Jinu vẫn quanh quẩn một ý nghĩ. Ca ngợi Chúa Tể, ca ngợi Chúa Tể, ca ngợi Chúa Tể, giới luật thứ hai lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chìa khóa để giải quyết ý nghĩa của các giới luật phải được giấu trong căn phòng này. Phải có thứ gì đó ở đây, thứ gì đó sẽ giúp chúng ta. Nhưng khi thợ săn vào đền và tìm kiếm xung quanh, họ không tìm thấy công cụ hay cơ quan nào. Thứ duy nhất ở đây là những bức tượng chết tiệt đó. Chờ đã, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Jinu. Thứ duy nhất ở đây là những bức tượng chết tiệt đó. Mắt Jinu mở to, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu những bức tượng là thứ duy nhất trong căn phòng này, thì chúng phải là chìa khóa để giải quyết bí ẩn. Các bức tượng nhỏ chỉ di chuyển khi ai đó bước tới gần, tức là có thể tận dụng chúng bằng cách nào đó. Nếu điều chính xác thì, dùng hết sức lực còn sót lại, Jinu vừa thở hổn hển vừa hét lên. Mọi người, mau chạy về phía các bức tượng cầm nhạc cụ. Cách chương.